Vũ động càn khôn, chương 220, võ quán huyết kền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mặt trời ấm áp một lần nữa xuyên qua sương mù, chiếu lên thân thể mọi người, đám người của võ quán Ưng Chi vốn đã vô cùng mệt mỏi đột nhiên kêu lên mừng rỡ. Bọn họ không phải lần đầu tiên vào trong mê vụ lâm, nhưng lần này giữa đường nếu không có lâm động tương trợ, e rằng cả đoàn người bọn họ đã vĩnh viễn ở lại trong mê vụ lâm rồi. Lâm động đứng trên xe ngựa, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu trên người mình, trên mặt cũng nở nụ cười, ánh mắt hắn nhìn ra xa. Quận Đại Hoang, hắn cuối cùng đã đến rồi. Lâm Động tiểu ca, ngươi cùng quay về võ quán Ưng Chi với chúng ta nhé. Ngươi lần đầu tiên tới đây, ta nghĩ nên ở lại võ quán Ưng Chi một thời gian, tìm hiểu về tình hình các thế lực ở đây thì sẽ tốt hơn một chút. Có thể thoát ra khỏi mê vụ lâm, Khương Lôi hiển nhiên cũng rất vui mừng, hắn cười cười rồi quay đầu lại nói với Lâm Động. Nghe thấy vậy, Lâm Động thoáng chút trầm ngâm, sau đó gật đầu. Khương Lôi nói không sai, hắn lần đầu tới quận Đại Hoang, nếu cái gì cũng không biết mà chạy linh tinh, quả thật không phải việc hay. Nếu đã vậy chẳng thà theo người của võ quán Ưng Chi đi vào ở tạm trong thành Đại Ưng, nhân cơ hội chuẩn bị một chút. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, Khương Lôi cũng có chút hưng phấn. Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi lại lên đường, cả đoàn người đem theo thu hoạch đầy xe hướng về phía thành Đại Ưng. Theo lời Khương Lôi, thành Đại Ưng nằm ở phía đông bắc quận Đại Hoang, chỗ này tuy nằm ở ngoài rìa, nhưng vẫn rất phồn hoa, thành phố thế này theo lời Khương Lôi nói e rằng có thể so sánh được với các quận thành ở quận Thiên Đô. Ô không o. Khi đoàn người đi tới thành Đại Ưng thì đã là trạng vạng tối. Lâm Động đứng trên xe ngựa, nhìn thành Đại Ưng ở xa xa, trong mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Thành phố này rõ ràng còn lớn hơn cả Viêm Thành. Quận Đại Hoang quả thật danh bất hư truyền, chỉ là một thành phố ở ven rìa mà cũng đã to lớn như vậy. Võ quán Ưng Chi trong thành Đại Ưng có lẽ có thể coi là một thế lực tương đối mạnh mẽ. Nhìn thành Đại Ưng ngày càng gần trước mắt, trong lòng Lâm Động cảm nhận thấy tuy trước mắt chỉ có chưa tới 100 người, nhưng phối hợp rất ăn ý, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến cũng rất phong phú, hiển nhiên thành viên của võ quán Ưng Chi lực chiến đấu không hề yếu. Có thực lực như vậy, cho dù đây là quận Đại Hoang nhưng có lẽ địa vị của võ quán Ưng Chi cũng là không thấp. Đoàn xe dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Động chậm rãi tiến vào trong thành Đại Ưng, mà theo thái độ cung kính của người xung quanh đối với Khương Lôi, Lâm Động có thể biết rằng, dự đoán lúc trước của hắn cũng không hề sai. Đoàn xe tiến vào trong thành, đi dọc theo con đường rộng rãi chừng 10 phút, sau đó một võ quán vô cùng rộng rãi liền xuất hiện trước mắt Lâm Động. Quán chủ trở về rồi. Ở cổng lớn có võ quán có không ít hộ vệ, khi bọn họ nhìn thấy đoàn xe liền vui mừng reo lên. Sau đó Lâm Động có thể cảm nhận thấy cả võ quán náo động lên rất nhiều, cả người đông nghịt từ trong võ quán chạy ra khiến Lâm Động có chút kinh ngạc. Võ quán Ưng Chi này quả thật so với võ quán Cuồng Đao ở Trấn Thanh Dương thì mạnh hơn nhiều lần. Tin Khương Lôi trở về truyền ra, liền có mấy vị nhìn như quản sự từ trong võ quán chạy ra nghênh đón. Quán chủ, người đã trở về rồi. Những người nhìn như thuộc đám quản lý của võ quán Ưng Chi nhìn thấy Khương Lôi quay về liền vội vàng lên đón, có chút lo âu nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời này, nụ cười trên mặt Khương Lôi cũng giảm đi một chút, đầu tiên phất phất tay, sau đó nghiêng đầu lại, nói với Khương Tuyết. Tuyết Nhi, đem Lâm Động tiểu ca đi nghỉ, sắp xếp một gian phòng tốt nhất. Phụ thân, Khương Tuyết trong lòng rất tinh tế, mẫn cảm phát hiện ra sự thay đổi trong thần sắc, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đi đi, Khương Lôi cười cười thúc giục. Dạ, thấy thế, Khương Tuyết đành gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Động. Lâm Động công tử, xin đi theo ta. Nói xong, nàng liền mềm mại xoay người, đi vào trong võ quán, Lâm Động nhìn Khương Lôi một cái, cũng không nói gì, đi theo Khương Tuyết. Ồ, đó là ai mà đại sư tỷ đối với hắn khách khí vậy? Đúng vậy, đại sư tỷ lần đầu tiên hòa nhã với người ngoài như vậy. Những học đồ xung quanh của võ quán nhìn thấy thái độ ôn hòa của Khương Tuyết với Lâm Động, hiển nhiên đều có chút kinh ngạc. Không ít người còn có chút chua xót, có thể nhìn thấy địa vị của Khương Tuyết trong lòng bọn họ rất cao. Dường như khiến nhiều người tức giận rồi. Theo Khương Tuyết đi vào võ quán rộng rãi, Lâm Động cười nói. Nghe vậy, Khương Tuyết cũng đưa miệng cười quyến rũ, nhưng Lâm Động vẫn có thể nhìn thấy, giữa hàng lông mi vẫn hiện ra một chút lo âu. Võ quán Ưng Chi ở thành Đại Ưng địa vị không thấp, lẽ nào còn có phiền toái sao? Lâm Động đột nhiên hỏi. Đối với câu hỏi của Lâm Động, Khương Tuyết khẽ cắn cắn môi, chần chờ một hồi mới nói. Trước kia võ quán Ưng Chi quả thật là thế lực lớn nhất của thành Đại Ưng, tuy nhiên trong nửa năm nay có một võ quán ngoại lai tên gọi võ quán huyết kền cũng đóng tại thành Đại Ưng. Những tên đó hành sự ngông cuồng, đã có không ít xung đột với võ quán Ưng Chi. Tuy nhiên thực lực của bọn chúng quả thật rất mạnh, trong mấy lần xung đột võ quán Ưng Chi của chúng ta không chiếm được thượng phong, điều này khiến bọn chúng càng kiêu ngạo.